Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tập 16 tác phẩm Giả Diện Hoàng Kim, Mặt Nạ Vàng của tác giả Trường Lê. Ăn đòn liên tiếp, Trương có dấu hiệu xuống sức. Mắt hoa, không còn nhìn thấy rõ những gì đang hiện ra trước mặt. Toàn thân đau ê ẩm, vết thương cũ chưa lành đã phải hứng chịu những đòn đánh mới. Nhìn đồng hồ đếm ngược, thời gian mới chỉ trôi qua được 10 phút. Đột nhiên Lân dừng lại, hắn nói với Trương. Xem ra chúng mày sắp không chịu nổi nữa rồi. Phải chỉ có một thứ gì đó thì anh có thể giúp chú chết một cách nhanh chóng, đỡ đau đớn hơn. Trương lau máu trên trán. Trương hiểu, nếu cứ tiếp tục như thế này thì cầm chắc cái chết. Đối mặt với Lân hoàn toàn khác xa so với những gì mà Trương từng nghĩ trước đó. Cho dù không bị thương, Trương cũng không phải là đối thủ của Lân. Đúng lúc ấy, từ phía trên trần nhà nơi gắn camera theo dõi vang lên một giọng nói. Hai thằng tụi mày muốn có một thứ gì đó để kết thúc nhanh việc này phải không? Thực ra ngay từ đầu, bọn tao đã cung cấp đồ chơi cho chúng mày rồi. Nhưng chẳng thằng nào trong chúng mày để ý đến cả. Bọn tao cũng đâu muốn ngồi đây xem tụi mày đánh nhau. Báo cho chúng mày một tin giật gân. Bên dưới mấy đĩa đồ ăn kia có để một khẩu súng. Bên trong đã có sẵn một viên đạn lên nòng. Tìm lấy và kết thúc nhanh đi nào. Trường, chúc chú mày may mắn. Anh Bảy đang khá là lo lắng cho mày đó. Giọng của Tâm. Từ đầu đến giờ Tâm vẫn đang theo dõi, quan sát tất cả từng nhất cử nhất động của cả hai diễn ra trong phòng giam này. Không có thời gian để suy nghĩ nữa. Khi mà vừa nghe xong thông báo, Lân đã lập tức nhào đến chỗ bày biện đồ ăn khi nãy. Hắn nhanh chóng đổ một đĩa bò bít tết ra sàn nhà. Nhưng bên dưới đĩa bò không có súng. Lân tiếp tục đổ đĩa salad. Kết quả vẫn như vậy. Trong khoảnh khắc đó, Trương nhanh tay lấy được đĩa mì spaghetti. Vừa cầm đĩa mì trên tay, Trương lập tức nhoèn miệng cười. Bởi trọng lượng của đĩa mì nặng hơn so với mức bình thường. Trương nói với Lân. Không cần tìm nữa đâu, vì nó đang ở trên tay của tôi rồi. Lân không tin, vẫn cố gắng đổ bung bét hết tất cả những đĩa đồ ăn còn lại. Đúng như lời của Trương, không có khẩu súng nào. Trương vụt tay vào đĩa mì, thả tay cầm đĩa mì, để cho cả đĩa rơi xuống nền nhà vỡ toang thành nhiều mảnh. Khi mì rơi xuống hết, trên tay Trương đang cầm là một khẩu súng ngắn. Tình thế đảo chiều, từ kẻ đang chiếm thế thượng phong, bất ngờ Lân giờ đã trở thành con cá nằm trên thớt. Lân đưa hai tay lên cao, vừa lùi lại, Lân vừa nói. Khoan đã người anh em, có gì bình tĩnh rồi nói chuyện. Hai cái thứ đó xuống đi, cậu đang mắc mưu bọn chúng đấy. Trương hỏi, mắc mưu sao? Lân nuốt nước bọt nói tiếp. Đúng, đúng vậy, bọn chúng muốn mượn tay cậu để giết một viên công an. Cậu cũng hiểu hậu quả của việc này sẽ như thế nào mà. Nếu như cậu mà giết tôi, cả quãng đời về sau của cậu sẽ bị truy lùng. Cuộc sống của cậu sẽ phải trốn trôi trốn nổi, cậu sẽ mang tội danh giết người. Trương khẽ cười. Những lời này mà anh cũng dám nói ra được sao? Chẳng phải vừa mới đây anh cũng có ý định giết tôi còn gì? Đúng là chỉ khi đối mặt với cái chết thì mới thấy rõ được bản chất con người. Nhưng xin lỗi, từ lúc chọn bước chân vào con đường này thì tôi cũng đã xác định cuộc sống của mình không hề yên ổn. Tôi không thể chết ở đây được. Nói rồi, Trương trừng mắt chĩa súng về phía Lân. Nét mặt lạnh lùng, không biểu lộ chút cảm xúc. Lân sợ hãi van xin. Đừng bắn. Tôi vẫn còn con nhỏ. Tha cho tôi. Trên camera, giọng nói của Tâm lại vang lên. Mất thời gian quá đó. Bắn hay không bắn? Lưỡng lự trong hoàn cảnh này không giúp gì được cho mày đâu. Một là mày chết. Hai là nó chết. Hoặc ba, cả hai chúng mày đều chết. Trong khoảnh khắc, Trương bị phân tâm bởi giọng nói của Tâm. Cũng đúng lúc đó, Lân liền liều mình lao tới nhằm muốn cướp lấy khẩu súng của Trương. Trước tình cảnh này, Trương không còn lựa chọn. Trước khi Lân kịp bổ nhào vào người Trương, Trương đã chĩa súng thẳng vào người Lân, rồi bóp cò. Phịch! Súng được bóp cò. Một tiếng nổ lớn vang lên bên trong phòng giam. Ngay sau tiếng nổ đó, Lân nằm gục xuống đất. Trương còn chưa kịp định thần thì cánh cửa phòng giam được mở ra. Những tên bảo vệ lập tức lao vào. Chúng nhanh chóng chụp một cái ba bố lên đầu của Trương, rồi lôi Trương ra bên ngoài. Sau khi nổ súng giết người, Trương thẫn thờ buông tay, thả khẩu súng rơi xuống đất. Đưa Trương quay trở lại sảnh của biệt thự. Lúc này, đám bảo vệ mới lột bao bố ra khỏi đầu Trương. Một tên nói, đi theo chúng tôi. Trương ngơ ngác hỏi, đi đâu? Đám bảo vệ đáp, đi gặp sếp Hưởng, sếp đang đợi. Không rõ chuyện gì, nhưng lúc này ngoài làm theo lệnh, Trương không còn lựa chọn nào khác. Trương được đám bảo vệ đưa trở lại phòng làm việc của Hưởng Trì. Lúc này, Bảy Gấu và Tâm cũng đang đợi ở đó. Bước vào trong phòng, Trương ngơ ngác nhìn Bảy Gấu. Trương hỏi, anh Bảy, chuyện này là sao? Bảy cười vỗ vai Trương trả lời, hơ, mày khá lắm, mọi chuyện xong rồi. Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ sếp Hưởng muốn dành cho mày thôi. Trương cau mày, đôi tay vẫn còn run, vì Trương vừa nổ súng bắn gục một người được cho là công an cách đây vài phút. Bài kiểm tra xong. Anh có biết là tôi vừa bắn chết người không? Đem mạng sống của người khác ra để kiểm tra. Các người điên hết rồi. Trương nhìn Tâm. Tất cả mọi chuyện đều là do anh nghĩ ra phải không? Anh nghi ngờ tôi là cớm, nên đã bày ra trò này. Đúng là đồ khốn kiếp. Giờ thấy anh hài lòng chưa? Tôi đã giết người theo những yêu cầu của anh rồi đó. Mẹ kiếp, mày là thằng chó chết Tâm ạ. Tâm cười lớn. Trời hay lắm. Hiện tại tình hình công ty đang rất rối ren, thật ra lẫn lộn. Chính vì anh quý chú mày, chính vì đại ca coi trọng mày, nên anh mới cho chú mày một cơ hội để chứng minh. Bọn cớm lúc nào cũng tìm cách chơi chúng ta. Giết chết một hai thằng cũng đâu có đáng gì. Chẳng phải bây giờ mọi chuyện đã xong rồi sao? Chúng mày thực sự không phải là cớm. Chuyện hôm nay sẽ được giữ kín. Từ nay chúng ta đã là cùng hội cùng thuyền. Dứt lời, Tâm bật hình ảnh trên màn hình lớn. Hình ảnh chụp lại khoảnh khắc lúc Trương bóp cò. Phóng to ánh mắt của Trương lên cho mọi người nhìn. Tâm cười đắc chí. Ánh mắt này được đấy. Đúng là ánh mắt của kẻ muốn giết người. Không chút do dự, bóp cò rất dứt khoát. Thế là đoàn, một mạng ra đi. Trương cau mày, nghiến răng, nói, thằng chó, dừng ngay lại, dừng lại, không tao sẽ giết mày. Tâm mỉm cười, đó, đây mới chính là ánh mắt mà anh mày muốn nhìn thấy. Không giữ được bình tĩnh, mà dù cơ thể vẫn còn đang rất đau vì bị chân đánh trước đó, nhưng Trương vẫn lao về phía Tâm muốn ăn thua đủ. Tuy nhiên, trước mặt Hưởng không kẻ nào được làm loạn. Trương chưa kịp lao đi thì Bảy đã giữ Trương lại rồi quật ngã Trương xuống đất. Trương gào lên như một thằng điên. Buông ra! Tôi phải giết thằng chó kia! Buông ra! Cạch! Cánh cửa phòng được mở ra. Có người bước vào trong. Người này cất tiếng nói. Xem ra thằng ôn này vẫn còn khỏe quá nhỉ? Tâm! Mày trêu nó như vậy là đủ rồi. Nó không phải là cớm đâu. Giọng nói này Trương nghe rất quen. Trương nhận ra đó là giọng của Lân. Bảy cũng thả lòng tay. Trương lồm cồm bò dậy, hướng mắt nhìn về phía cửa. Trương sừng sốt. Người đang đi tới quả thực chính là Lân. Trương ấp úng. Anh Lân, chẳng phải... Gã vừa bước vào, nhìn Trương nhếch mép cười. Chào chú em. Hưởng Trì lúc này mới lên tiếng. Thằng Luật cũng quay lại rồi. Hạ màn thôi. Lâu lắm rồi, tao mới được vui như vậy. Trương vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì. Nhìn thái độ cũng như cách nói chuyện của Lân. Gã này cứ như không hề lạ lẫm với tất cả những người đang có mặt trong phòng. Quan trọng hơn là hắn vẫn còn sống. Thế hắn đi tới trước mặt Hưởng rồi cúi đầu chào. Sếp, lần này sếp ra cho em công việc khó nhằn quá. Hưởng đáp. Thấy chúng mày diễn còn đạt hơn cả diễn viên chuyên nghiệp ấy chứ. Nhất là lúc tiếng súng vang lên. Chết cứ như thật. Trương nhìn Bảy hỏi. Vậy là sao? Bảy Gấu trả lời. Kia là Luật. Một trong hai đàn em thân cận, luôn bên cạnh sếp Hưởng. Xin lỗi cho em vì màn kịch mà rồi. Tâm đó nói đúng. Chính vì quý mến tài năng của mày, nên sếp Hưởng mới thử thách mày một chút. Chẳng có thằng công an nào ở đây cả. Cũng không có vụ giết người nào. Chỉ là diễn mà thôi. Tâm nói. Khẩu súng mà chú em cầm là một khẩu súng giả được chế tạo đặc biệt. Nó có trọng lượng cũng như màu sắc không khác gì khẩu súng thật. Thậm chí khi bóp cò còn vang lên một tiếng nổ lớn. Trương đáp. Thế cho nên, sau khi tiếng súng nổ ra, anh lập tức cho người xông vào chùm bao tải lên đầu tôi lôi ra ngoài. Chính là vì không muốn để tôi phát hiện ra đây là súng giả và người bị bắn không chảy máu là do đạn gây ra phải không? Tâm vỗ tay. Chính xác là như vậy. Lẽ ra thì màn kịch đã có thể hạ ngay sau đó, nhưng anh vẫn muốn xem phản ứng của chú em ra sao sau khi nghĩ mình đã giết người. Đó mới là lúc chú mày bộc lộ bản chất. Dù thế nào thì anh vẫn quý chú em như ngày đầu mới gặp mà. Thôi được rồi, như này anh mới yên tâm để mày bên cạnh anh bảy. Thoải mái thư giãn xong thì tới chào sếp Hưởng đi. Chỉnh lại quần áo, Trương tiến đến trước mặt Hưởng Trì. Đây là lần đầu tiên Trương đứng gần Hưởng đến như vậy. Hưởng ngồi trên ghế, tay chống cằm, ánh mắt của Hưởng nhìn Trương sắc lẹm. Nó khiến cho Trương thấy áp lực. Khác hẳn với những người như Bảy Gấu hay Toàn Hổ, ở Hưởng toát lên một thứ gì đó khiến cho kẻ đối diện cảm thấy trần. Trương cúi đầu. Em chào sếp. Hưởng nói. Mày chính là thằng trong chuyến đi Bình Ninh lần trước, đã phụ giúp cho Bảy Gấu phải không? Vâng ạ. Kể ra thì mày cũng là thằng có đầu óc. Thấy Bảy Gấu khá ưu ái mày, nên tao cũng muốn dùng. Tuy nhiên, thằng nào cũng vậy, muốn có một chỗ đứng trong công ty thì cần phải có thực lực. Chuyến đi Hải Phòng vừa rồi mày cũng đã vất vả rồi. Trước mắt cứ tập trung làm việc dưới sự dẫn dắt của Bảy Gấu đã. Trương vâng dạ. Hưởng nhìn Tâm nói. Còn chuyện thằng Toàn Hồ và Lão Phúc vẫn cần phải giải quyết nhanh, tránh đêm dài lắm mộng. Cho người bí mật sang bên đó theo dõi thằng Toàn. Chắc chắn thằng khôn ấy chỉ giấu lão già quanh quẩn đâu đó mà thôi. Có cơ hội thì khử luôn, không cần báo cáo. Mẹ kiếp. Lẽ ra ta phải làm điều này từ chục năm về trước mới phải. Tâm đáp. Sếp, việc này theo em cần phải suy nghĩ thật kỹ. Hiện tại công ty đang phải cạnh tranh trực tiếp với đám ngà Jumbo và Hùng Dâu trong dự án sắp tới. Ngoài ra, việc cho người sang bên Hải Phòng để khử Toàn Hồ em thấy không phải chuyện đơn giản. Toàn Hồ là lớp đàn anh cùng thời với anh Bảy. Qua lời thằng Trương kể lại thì tuy hắn đã lui về làm thợ sửa xe, nhưng vẫn có quan hệ khá rộng với những kẻ có máu mặt ở Hải Phòng. Một mình Toàn Hồ đã khó đối phó. Nếu như bứt dây động rừng, giả sử người của chúng ta bị phát hiện và không làm nên cơm cháo gì, lúc đó tự dưng chúng ta sẽ phải chịu thêm một mũi dồi từ phía Hải Phòng. Vụ tấn công sếp vừa qua chính là một minh chứng. Dây với đám giang hồ Hải Phòng trong thời điểm này là thất sách. Hưởng nghiến răng. Mẹ kiếp. Nói như thế có nghĩa là ta phải chấp nhận để chúng nó thích làm gì thì làm à? Tâm nói. Ý em không phải là như vậy. Chỉ là sếp tạm thời gác qua Lão Phúc một bên. Đợi sau khi chị Dương trở về, chuyện đấu thầu dự án sẽ chuyển giao cho chị ấy như dự tính của sếp. Lúc đó chúng ta sẽ rảnh tay mà suy tính kế hoạch xử lý Toàn Hồ. Chị Dương mà Tâm đang nói đến chính là vợ của Hưởng Trì. Nhắc đến tên vợ, Hưởng mới sực nhớ ra mình đã quên mất đi một việc quan trọng. Hai ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện lu bu, rối ren, bản thân còn bị thương, nên Hưởng quên bẵng đi mất việc vợ con Hưởng sắp từ nước ngoài về. Hưởng hỏi, bao giờ thì cô ta về? Tâm trả lời, thưa sếp, nếu như theo lịch trình Lão Phúc sắp xếp thì sẽ là tối ngày mai. Chuyến bay sẽ hạ cánh vào lúc 22:45 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chị Dương sẽ về cùng cô chủ và cậu chủ. Nhắc đến vợ nhưng có vẻ như Hưởng không mấy mặn mà. Điều này cũng không có gì lạ. Khi mà trong thời gian vợ không có ở nhà, Hưởng nuôi cả một dàn chân dài trong nhà chỉ để ăn chơi trác táng. Cuộc sống đang thoải mái, vợ con trở về, đối với Hưởng mà nói đó là một điều không mong muốn. Nhưng việc để vợ về nước cũng đã nằm trong kế hoạch mà trước đó ông Phúc đã vạch ra. Hơn nữa hiện tại Hưởng đang bị thương, thế nên đây cũng là một điều tốt. Vậy mà Hưởng lại quên khuấy đi. Hưởng hỏi, đã sắp xếp người đưa đón chưa? Tâm đáp, theo như em biết thì Lão Phúc có ý định để chị cùng cô chủ cậu chủ ở lại trong thành phố Hồ Chí Minh vài ngày. Nhưng em đã thay đổi hết lịch trình kế hoạch. Sau khi đón được chị, hộ tống chị bay ra ngoài Bắc luôn, tránh trường hợp Lão Phúc còn có âm mưu gì khác. Vậy ai sẽ là người đi đón? Hưởng hỏi. Tâm nói, cần phải có người thân tín đi đón. Em nghĩ để thằng Luật đi là phù hợp nhất. Hưởng nhìn Luật ra lệnh. Vậy Luật, ngày mai sẽ đi đón chị. Lịch trình như thế nào? Bàn với thằng Tâm. Được rồi. Tất cả ra ngoài đi. Gọi bác sĩ tới tiêm giảm đau cho tao. Khốn kiếp. Cảm giác như vết thương lại đang loét ra rồi. Đu Hải Phòng chó chết. Bảy cùng với Trương xin phép ra về. Tâm với Luật cũng bước ra ngoài. Đi xuống dưới sảnh, Tâm nói với Luật. Từ hôm trước đến giờ, công việc bận rộn. Phải ôm đồm lại những thứ mà Lã Phúc còn đang làm dở. Chưa gửi lời cảm ơn được đến mày. Tối hôm đó nếu không có mày, thì chắc tao đã chết rồi. Cho tao cảm ơn. Và xin lỗi trước đó đã đối xử không phải với mày. Mày đã cứu tao một mạng. Chuyện cũ bỏ qua. Từ nay hy vọng hai chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Luật cười đáp. Tao vẫn luôn coi mày là bạn. Ngày trước là lỗi của tao. Mày làm như thế, tao không có gì để oán trách. Cuối cùng thì chúng ta lại có thể đứng cạnh nhau như ngày xưa. Tao vui lắm. Có mày, sếp đúng như hổ mọc thêm cánh. Cần tao làm chuyện gì mày cứ nói. Giờ tao phải đi giải quyết một số việc. Mày ở đây với sếp. Dứt lời, Luật đưa tay ra. Tâm cũng đưa tay bắt lấy. Cả hai cùng nói. Hợp tác vui vẻ, người anh em. Bảy gấu, Trương, Luật rời khỏi biệt thự. Tâm quay trở lại phòng làm việc của ông Phúc. Này thì nó đã là của Tâm. Bên trong phòng là ngổn ngang các loại sổ sách, giấy tờ, chứng từ. Mọi thứ được vứt lung tung, bởi cả đêm hôm qua cho tới sáng ngày hôm nay, Tâm đọc rất kỹ, không bỏ sót điều gì. Bất chợt điện thoại của Tâm báo chuông, nhấc máy nghe, Tâm hỏi. Sao rồi? Trong điện thoại đáp. Đại ca, tìm thấy bọn chúng rồi. Tao biết mà, nhưng cũng không ngờ lại tìm ra chúng nó nhanh như vậy. Tâm đáp. Trong điện thoại lại hỏi. Bây giờ bọn em phải làm gì tiếp theo đây? Đừng manh động. Tiếp tục theo dõi sát chúng nó. Biết đâu thông qua mấy thằng này, chúng ta lại tìm được lão giải. Trước giờ chưa thằng chó nào muốn chơi ta mà sống yên ổn cả. Có tin gì, lập tức báo lại cho tao ngay. Và nhớ đừng để bị phát hiện. Tắt máy, Tâm tiếp tục công việc của mình. Sau khi tiếp quản những vấn đề mà ông Phúc để lại, thực lòng mà nói Tâm cũng cực kỳ nể ông Phúc khi mà trong suốt hơn chục năm qua, ông già này một tay lại có thể cáng đáng một số lượng công việc lớn đến như vậy. Hải Phòng, 5 giờ 30 phút chiều. Cách cách, tiếng khóa cổng đừng mở ra. Ông Phúc hỏi Toàn, cậu đến rồi, có chắc là không qua đi theo chứ? Toàn đáp, yên tâm đi. Mặc dù không phát hiện ra cái đuôi nào, nhưng tôi vẫn rất cẩn thận. Còn đi vào siêu thị trước mua đồ, xong ra bằng cửa khác, rồi mới gọi xe ôm đến đây. Trên đường đi còn đổi xe ôm 2 lần, đi bằng đường tắt nữa. Vào trong rồi nói chuyện. Toàn bước vào trong, ông Phúc nhanh chóng khóa cổng lại. Vào đến trong nhà, thấy cô bé My đang nấu cơm, Toàn cười. Chà, mùi thơm quá nhỉ, My đang làm món gì thế cháu? My đứng dưới gian bếp, nghe thấy giọng chú Toàn thì nói với lên. Cháu đang rán cá rô phi chú ạ, cũng sắp xong rồi. Chú ăn cơm với ông cháu cháu luôn nhé. Toàn đáp, được, thế thì tốt quá. Chú cũng đang đói. Cá rô phi rán giòn chấm với nước mắm tỏi, thêm chút đường, bắt chanh vào nữa thì... Mới nói mà đã chảy nước miếng rồi. My cười, chú yên tâm, cháu còn luộc cả rau muống nữa đây rồi. Đặt túi đồ xuống ghế, ông Phúc rót nước cho Toàn, vừa rót vừa hỏi. Việc của thằng đàn em bảy gấu cậu giải quyết xong chưa? Toàn gật đầu. Xong rồi. Đập cho nó một trận bất tỉnh, sau đó thuê xe, chở nó vào viện. Mà trên đường đi, thằng lái xe có gọi về, bảo nó tỉnh lại và muốn xe chở nó về Thái Bình. Thế cũng được, còn mẹ nó, tiệm sửa xe của tôi bung bét vì nó. Ông Phúc tiếp, để nó đi như vậy, liệu có ổn không? Toàn thở dài. Cũng đâu còn cách nào khác. Dù sao thì nó cũng biết đêm qua rạng sáng nay, ông đã gọi điện cho tôi rồi. Chẳng lẽ giết nó à? Kiểu gì thì Tây Hưởng cũng biết ông trốn sang đây thôi. Nhưng sợ chó gì? Chúng nó thích thì tôi chiều. Tuy lui về sửa xe bao năm nay, nhưng cũng có nhiều anh em xã hội từng lui đến tiệm. Chúng tôi cũng có quan hệ thân thiết. Vẫn biết bọn Hưởng trì thế mạnh, nhưng đây là đất Hải Phòng. Chúng nó muốn chơi, cũng phải nhìn lại mặt hàng. Ông Phúc gật gù. Với tính cách của Hưởng trì thì chắc chắn hắn không muốn khử tôi bằng mọi giá. Nhưng cậu nói đúng. Hải Phòng chưa bao giờ là địa bàn Hưởng trì dám coi thường. Bởi vậy mặc dù vươn ra làm ăn ở các tỉnh như Nam Định, Hà Nam hay Hưng Yên, nhưng chưa bao giờ Hưởng trì đặt vấn đề làm ăn bên phía Hải Phòng. Do vậy tôi cũng không thể chần chừ được. Việc đưa cô bé My đi ra nước ngoài vẫn là điều cần phải làm ngay. Cậu đã hỏi được chỗ chưa? Cũng đã hỏi rồi, Toàn đáp. Nhưng gấp quá sẽ rất khó khăn. Thời gian xét duyệt cần ít nhất là 4 tuần trong một trường hợp du học. Đằng này ông lại muốn ngay, khác gì đánh đố. Ông Phúc nói, 4 tuần là quá lâu. Ai biết được, trong 1 tháng tới sẽ xảy ra chuyện gì? Không còn cách nào khác sao? Toàn tặc lưỡi. Còn thì còn, nhưng không an toàn. Ngoài đường đi du học hoặc lao động theo chính ngạch thì vẫn còn một đường nữa. Đó là đi chui. Nhưng đi chui thì rất khó đảm bảo. Bởi chẳng ai biết trên đường đi sẽ xảy ra vấn đề gì. Vì đi chui thì thường đi bằng đường biển, đường bộ. Các nước lân cận có thể đi ngay trong ngày là Sinh, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc. Người đi chui phải ở trong khoang chứa hàng nếu đi bằng đường biển. Còn đi đường bộ thì phải ở trong thùng xe tải. Vượt rừng qua biên giới. Ông có dám để cháu mình đi như vậy không? Ông Phúc im lặng không đáp. Toàn tiếp. Cho dù ông có đồng ý, thì tôi cũng không làm như thế được. Con bé nó xinh xắn dễ thương thế kia. Mà ông cho nó đi chui sang nước ngoài, quá là hành đó. Thế nên bây giờ ông cứ kiên nhẫn. Tôi vẫn đang tận dụng tất cả các mối quan hệ. Cũng như lời ông nói, tiền không thành vấn đề, để lo cho bé My một con đường đi an toàn nhất. Vì sau khi sang đó, còn phải đảm bảo cuộc sống cho nó nữa. Dục tốc bất đạt. Tôi biết ông đang lo sợ đám người Hưng Trì truy lùng. Tôi đảm bảo, còn thằng Toàn này, thì chúng nó sẽ không đụng được đến một sợi tóc của con bé. Cho tôi thêm thời gian. Lời của Toàn nói ra đầy uy tín. Cũng chính vì sự uy tín, nói là làm, và không bao giờ thất hứa này của Toàn, mà nhiều năm về trước, Hưng Trì vẫn luôn muốn có được sự phục vụ của Toàn. Nhưng cuối cùng, Toàn chọn cách rời đi, không liên quan gì đến giang hồ nữa. Đúng lúc đấy bé My bê mâm cơm từ dưới bếp lên. Mâm cơm tuy chỉ có mấy món đơn giản, đó là cá rán, đĩa rau muống luộc, bát nước canh đánh chua, bát nước mắm tỏi, nhưng được bày biện khá bắt mắt. Nhìn đĩa rau luộc xanh, cọng nào cọng ấy tơi không dính vào nhau, Toàn gật đầu nói. Bé My hình như cũng rất biết nấu ăn đó. Toàn đứng dậy đỡ mâm cho My. Ông Phúc nhìn cháu gái cười đáp. Con bé nấu ăn ngon lắm. Cũng tội. Đa số thời gian nó sống một mình. Nhà cũng có người giúp việc. Nhưng tính nó tự lập, nên cái gì cũng muốn tự làm. Ngoài vấn đề lo cho nó tiền bạc, tôi cũng chẳng giúp gì được cả. Giờ còn lôi cả nó vướng vào rắc rối. My nói với ông. Ông lại thế rồi, cháu cũng lớn rồi mà. Mấy cái này làm có khó gì đâu. Từ nhỏ ông đã dạy cháu phải luôn biết tự lo cho bản thân. Cháu không rõ sự việc lần này nguy hiểm thế nào, nhưng có một điều cháu vui lắm. Đó là cháu được ở bên cạnh ông lâu hơn, còn được nấu cơm cho ông ăn nữa. Lâu lắm rồi, ông cháu mình có được ngồi ăn cơm cùng nhau đâu. Để cháu xới cơm cho hai người. Nghe cháu gái nói mà ông Phúc rơm rớm nước mắt. Có những thứ quả nhiên không phải cứ có tiền là mua được. Suốt thời gian qua, ông Phúc bận rộn với công việc, với dự án mới cho công ty của Hường. Bên cạnh đó còn phải bao quát cả chuyện trong ngôi biệt thự. Quá bận rộn, ông còn chẳng về nhà thăm cô cháu gái được lần nào. Toàn cười đáp. Đấy, ông thấy rồi chứ. Lẽ ra ông phải nhận ra điều này sớm hơn. Nhưng dù sao cũng chưa phải quá muộn. Có những người còn không được may mắn như ông đâu. Ông Phúc lặng người đi. Ông hiểu lời Toàn vừa nói muốn ám chỉ điều gì. Bữa cơm đơn giản nhưng ấm áp vô cùng. Tạm thời gạt hết đi những ân oán của quá khứ và hiện tại. Ba người có thể nói là thuộc ba thế hệ, vừa ăn cơm, vừa nói cười vui vẻ. Đó là cuộc sống bình dị, không bon chen, không tranh đấu. Nhưng tiếc rằng, quá khứ tuy đã qua, nhưng nó vẫn luôn là tiền đề cho những chuyện trong tương lai sắp xảy đến. Thật không dễ dàng buông bỏ. 6 giờ tối, tại nhà của ông Hùng. Trên phòng hai anh em Vượng và Vũ. Vượng nói, vậy là chỉ còn 5 ngày nữa là em bay rồi phải không? Vũ cười đáp, vâng, đúng rồi anh. Vượng thở dài, cứ tưởng là anh sẽ chuyển đi trước em chứ. Không ngờ em lại đi trước, mà còn đi xa, đi lâu nữa. Tận 1 năm bên nước ngoài. Bố mẹ với anh sẽ nhớ em lắm đó. Vũ nói, em cũng nhớ mọi người mà. Nhưng đây là cơ hội duy nhất để em có thể tiếp tục theo con đường võ thuật. Anh cũng biết đây là ước mơ lớn nhất của em còn gì. Vượng gật đầu. Vậy nên em phải cố gắng thật nhiều vào nhé. Mà này, chẳng lẽ em cứ như thế mà đi à? Định không tạm biệt ai sao? Vũ ngờ ngác. Anh nói vậy là sao? Bố mẹ với anh hay bác An đều biết rồi mà. Vượng thở hắt ra. Ý anh không phải thế. Em không định chào tạm biệt Trang à? Dù sao đi nữa cũng phải nói với nhau một tiếng chứ. Em vô tâm quá. Thế mà nói Trang là người bạn duy nhất. Kể ra cả hai cũng nói chuyện qua lại được 2 tháng nay còn gì. Trang còn đến nhà mình để thăm em nữa. Bạo thật đó. Con gái nếu không thích ai thì sẽ không làm như vậy đâu. Chẳng lẽ em không có chút tình cảm nào với Trang sao? Anh thấy em cứ tránh tránh sao đó. Vũ trả lời. Về vấn đề này thì em khác anh. Em không mấy chú ý đến chuyện tình cảm. Em với Trang chỉ như hai người bạn có chung đam mê và sở thích. Chúng em nói chuyện cũng đều là nói về chuyện võ thuật, không phải như anh nghĩ đâu. Để mai em sẽ gọi điện nói lời tạm biệt với chị ấy. 7 giờ sáng ngày hôm sau. Chú ơi, dừng ở đây được rồi. Cho tụi cháu xuống đây. Bao nhiêu tiền vậy ạ? Trang nói với tài xế taxi khi xe vừa đi qua con ngõ có cái cổng chào làng văn hóa Tân Tiến. 180.000. Thế có về luôn không để chú chờ? Tài xế taxi hỏi. Ly lắc đầu. Dạ không ạ, bọn cháu ở đây chơi tới chiều cơ. Tài xế đáp. Ờ, vậy nếu khi nào về, cứ gọi cho chú nha. Số điện thoại lúc nãy chú có gọi vào máy rồi đấy. Trả tiền taxi xong xuôi, cả bốn người xuống xe. Đây là một cuộc hẹn bất ngờ của bốn bạn trẻ sau khi Vũ gọi điện để nói lời chào tạm biệt với Trang. Vượng ngại ngùng. Sao không để tớ trả tiền? Ai lại để con gái trả bao giờ? Ly cười. Có sao đâu mà. Chẳng phải lúc nãy đi ăn sáng cậu đã trả tiền cho cả bốn rồi sao? Phải có qua có lại chứ. Đừng nghĩ nhiều. Dù sao thì chắc cũng phải còn lâu lắm mới có cơ hội đi chơi chung như thế này. Vừa nói mà nét mặt Ly thoáng buồn. Trang giật tóc chị gái. Thôi đi, đừng có mà làm mất hứng. Chuyến đi dã ngoại hôm nay còn chưa bắt đầu mà đã ỉu xìu hết rồi. Thay vì buồn thì phải vui mừng mới đúng. Vui vì Vũ đã có cơ hội để điều trị phục hồi hai bàn tay. Tôi nói phải không nào? Vũ, cho ý kiến cái coi. Vũ gật đầu. Đúng rồi ạ. Nhưng mà sao lại đi về đến tận ngoại thành thế này? Trang chỉ tay vào bên trong ngõ. Đứng ở đây cũng có thể nhìn thấy phía xa xa hai bên ven đường đi vào trong là ruộng lúa cùng với những hàng cây xanh tỏa bóng mát. Loáng thoáng còn thấy cả một đàn vịt lạch bạch đang nhốn nháo nối đuôi nhau băng từ bờ ruộng bên này sang bờ ruộng bên kia. Trang đáp. Đã gọi là dã ngoại thì phải đi xa xa một chút chứ. Xin giới thiệu, bên trong kia chính là nhà ông bà ngoại của chị em tôi. Nhà ông bà rộng lắm, vườn cây, ao cá, ruộng lúa, đủ cả. Nhân tiện về thăm ông bà, chúng ta tổ chức một cuộc dã ngoại luôn, quá hợp lý còn gì, đi thôi nào. Hai chị em Ly Trang đi trước dẫn đường, hai anh em Vượng Vũ đi sau. Vượng hỏi Vũ. Làm anh sáng nay đi còn chưa chuẩn bị được gì? Vũ cười. Thì em cũng có biết gì đâu, định là hôm nay mới gọi điện để nói chuyện, nhưng lại nghĩ lại cho nên tối qua gọi luôn. Chị Trang nói nếu vậy thì phải tổ chức một buổi đi chơi cả bốn người. Mà thôi, có gì đâu mà phải chuẩn bị chứ, đi chơi phải như này mới thích. Tiếc là tay của em vẫn chưa thể làm được gì. Thấy hai anh em đi sau nói chuyện, Trang quay lại nói. Hai người đang nói xấu chị em tôi phải không? Cẩn thận tôi nha. Tầm khoảng 300 mét đầu tiên thì hai bên ngõ là nhà cửa san sát, nhà nào nhà nấy đều có sân rộng, vườn tược, có nhà còn có cả ao cá ngay bên trong sân. Ngoài thành đất rộng, đa số bà con ở đây vẫn làm nông, canh tác trồng hoa mùa, cấy lúa vụ, nuôi lợn, thả gà, thả vịt. Không khí ở đây cũng hoàn toàn khác biệt so với trong nội thành. Anh em Vượng tuy không ở trong thành phố như chị em Ly, Trang, nhưng nhà cũng ở quận lớn, là khu du lịch nên mọi thứ cũng đều đã đô thị hóa. Cả hai anh em cũng chưa từng được đi chơi ở ngoại thành như thế này. Phải đi đến gần cuối đường mới đến nhà ông bà ngoại của hai chị em Ly, Trang. Cổng chỉ cài then. Bên trong sân nhà Trang đã nghe thấy tiếng chổi rễ quét sân vang lên xoèn xoẹt. Mở cổng bước vào trong, nhìn thấy bà ngoại đang quét sân, Trang chạy ào tới. Bà ơi, chị em cháu về thăm ông bà đây. Nghe thấy giọng cháu gái, bà ngoại nhận ra ngay. Khác với Trang một chút, Ly từ tốn nhẹ nhàng hơn. Thấy bà, Ly cúi đầu chào lễ phép. Cháu chào bà, hôm nay chúng cháu về chơi. Thấy hai đứa cháu gái xinh xắn về bất ngờ mà không báo trước, bà ngoại buông cả chổi rồi giang hai tay ra như muốn đón các cháu để ôm vào lòng. Bà ngoại cười, mừng rỡ. Tiền sử cha chúng mày, sao về mà không báo gì cho bà biết hả? Đâu rồi, để bà xem nào. Chà bố nhà chúng nó, càng lớn lại càng xinh thế này. Cháu bà mà ở thời các cụ, là tầm này trai làng có khi phải trồng cây si ở tận đầu ngõ rồi đấy. Cũng phải 3 tháng này không gặp tụi bay rồi. Đi có mệt không? Ba lô đặt xuống đây. Vào nhà, vào nhà. Trang tíu tít ôm lấy bà, đi quay lại phía sau nói với hai anh em Vũ Vượng. Kìa, hai cậu vào chào bà tớ đi, sao bẽn lẽn thế? Bà ngoại lúc này mới quay ra nhìn, thấy đứng nép nép phía gần cổng sau cây bưởi có hai cậu thanh niên. Bà chưa kịp hỏi thì Trang đã nói. Bà ơi, hôm nay chị em cháu về chơi thăm ông bà, với lại cháu có dẫn thêm hai người bạn nữa về nhà mình bà. Bà ngoại cười rạng rỡ. Ơ kìa hai thằng, đi vào đây. Bà có ăn thịt chúng mày đâu mà sợ. Bạn của cái Ly cái Trang thì cũng là con cháu của bà. Vào đây xem nào, giai thành phố gì mà nhút nhát thế. Vượng với Vũ bước vào, cả hai cúi đầu chào bà ngoại. Dạ chúng cháu chào bà ạ. Ngay lập tức bà ngoại nhìn hai anh em Vũ Vượng từ đầu đến chân, với cặp mắt tinh đời của mình, bà ngoại cho luôn nhận xét. Chà, nhìn là thấy gọn gàng, sạch sẽ, thông minh rồi. Hai cháu là bạn học với Ly và Trang hả? Vượng trả lời. Dạ không ạ, cháu bằng tuổi với Ly, với Trang, nhưng học khác trường, còn đây là em trai cháu. Hôm nay được Ly với Trang dẫn về đây chơi. Phiền quá bà ạ. Bà ngoại cười đáp. Sử bố nhà anh, mới tí tuổi mà đã lo phiền với bà. Ra là hai anh em, bà cứ tưởng là bạn học. Tại có bao giờ chúng nó dắt bạn về đây chơi đâu. Đây là lần đầu tiên đấy. Bà vui lắm. Mà cậu này, sao hai tay lại băng bó thế kia? Không phải đánh nhau đấy chứ? Trang vội trả lời thay cho Vũ. Không phải đánh nhau đâu bà. Bạn ấy bị tai nạn nên bị như thế. Vài hôm nữa bạn ấy phải ra nước ngoài để điều trị. Thế nên hôm nay cháu mới tổ chức một cuộc dã ngoại để chia tay bạn ấy. Mà bà ơi, ông đâu rồi? Bà ngoại chỉ tay sang bên phía bên kia nhà hàng xóm rồi trả lời. Ông mày sang nhà ông Khiết đánh cờ rồi. Đi từ lúc 6 giờ sáng cơ. Cha cũng sắp về rồi đấy. Ngày nào chẳng vậy. Thôi, mấy đứa để đồ vào trong nhà, rồi ra bể rửa tay chân mặt mũi đi. Thế thích ăn gì, để bà đi chợ bà nấu cho nào. Chợ cũng chỉ ngay đây thôi, chứ ở nhà là không có mấy món như ở phố đâu. Ra chợ mới có. Trang cười nói với bà. Bà lại trêu chúng cháu, về đây là phải tự tay đi câu cá, bắt gà, hái rau ở vườn, đào khoai, tự nấu nướng mới vui chứ ạ. Hôm nay bà cứ để mặc tụi cháu bà nhé, để xem bọn cháu có tự kiếm được bữa cơm không. Bà ngoại gật gù. Chả bố nhà chị, được rồi, để bà xem chúng mày làm được gì. Vượng cúi xuống nhặt luôn cái chổi rễ để quét sân. Ly với Trang đem ba lô vào trong nhà. Vũ cũng muốn làm gì đó, nhưng tay đau nên đành đứng ngượng nghịu nhìn. Xong xuôi, cả bốn hò nhau ra sau vườn để xem sẽ kiếm được món gì cho bữa trưa ngày hôm nay. Nhà bà ngoại Trang, đất rộng thênh thang, đúng kiểu vườn cây ao cá, đất trống thả gà, rau cỏ đủ cả mà còn là rau sạch. Ly nói, ông ngoại tớ năm nay cũng đã 73 tuổi rồi, nhưng vẫn còn minh mẫn, với khỏe mạnh lắm. Bố mẹ cũng nói muốn ông bà tới ở gần, nhưng chẳng ai chịu. Ông bà bảo sống ở đây thanh đạm mà thoải mái hơn, ở phố khói bụi, người đông ngột ngạt. Hai ông bà chăm nhau, bố mẹ tớ thì bận, tụi tớ thì lịch học cũng kín, nên cũng ít dịp về thăm ông bà. Mỗi lần về là ông bà vui lắm, còn cứ sợ các cháu không ăn được cơm ở quê, nên lần nào cũng đòi đi ra chợ, mua cái nọ cái kia, cơm mà đồ ăn của nhà mới là ngon nhất. Trang tiếp, hay hôm nay mình xin bà một con gà, rồi làm món gà nướng đất sét đi. Hôm trước xem trên mạng, thấy họ làm ngon lắm. Xong câu cá hái rau cải nấu canh, đào khoai lang nướng, ý mọi người sao? Vượng Vũ Ly tán thành luôn, Vũ cười rồi nói. Chị Trang tính cho em đi chơi lần này, để sang kia thèm mà không có phải không? Trang tỏ ý không vui, nhưng vẫn đáp. Ờ đúng rồi, thế nên phải cố gắng chữa trị rồi về để gặp tụi tôi đó. Vũ nhéo tay em trai. Em đúng là đồ vô duyên. Ngoài ngõ, bên nhà ông Khiết hàng xóm, ông ngoại của Trang đúng như lời bà ngoại nói, đến giờ là về. Đang trên đường về nhà, thì thấy có nhà mở cổng, nhìn vào trong thấy không phải hàng xóm mà mình quen. Ông ngoại Trang khựng lại nhòm nhòm. Người này thấy vậy thì vội đóng cổng lại, quay lưng đi vào trong sân. Ông ngoại Trang lẩm bẩm. Ờ, lạ nhỉ. Nhà này hình như cả hai vợ chồng đi sang bên nước ngoài chơi với con rồi mà nhỉ. Thế ai ở trong nhà thế kia? Tiền sư nhà Lão Khiết, suốt đời chỉ chơi cờ vồ, tức thế chứ lại. Ông về rồi đấy à? Các cháu nó về chơi đấy. Bà ngoại nói với ông ngoại, khi ông bước từ ngoài cổng vào, ông ngoại đáp, thế hờ, thế bố mẹ chúng nó có về không? Bà ngoại trả lời, không, có cái Ly với cái Trang cùng hai đứa bạn của nó. Nãy giúp tôi quét sân xong, cất đồ đạc, rồi cả bốn đứa bảo đi ra sau vườn xem tự câu cá, bắt gà, chưa nấu cơm kia kìa. Có gì ông ra sao giúp cho các cháu nó một tay. Kéo cái ghế tre, ngồi xuống, ông ngoại thò tay xuống gầm bàn, bê lên ống bát điếu. Nhón một ít thuốc lào, thông lõ điếu, vừa vê vê thuốc lào trong tay, ông ngoại vừa nói. Cứ để kệ chúng nó thích như thế thì cứ để chúng nó tự nhiên. Lát tôi xem sau. À, mà bà này, nhà vợ chồng yên hội. Sao bảo sang bên nước ngoài ở với con mấy tháng cơ mà nhỉ? Sao hôm nay tôi thấy trong nhà có người mà lạ lắm, chưa nhìn thấy bao giờ? Bà ngoại đang ngồi phe phẩy cách quạt nan, nghe ông hỏi như vậy thì lại hỏi ngược lại. Hay là nhà đó chán quá nên lại về rồi? ông ngoại rót chén nước trà, bỏ thuốc lào vào lọ bát điếu, châm que đóm, để cho đóm cháy. Ông nói, đã bảo là nhìn lạ không biết ai rồi còn... Dứt lời ông đưa đóm vào lọ thuốc lào, miệng kéo mấy hơi đầu, nghe chừng rực rực. Sau đó ông rít một hơi thật dài, thật kêu và cũng thật đanh. Một làn khói trắng được phà ra từ miệng ông ngoại, bay cứ phải gọi là mù mịt. Với tay lấy chén nước chè, nhấp một ngụm cạn cả chén, ông thở nhẹ ra rồi khẽ nhăn mặt, nhắc lại câu vừa nói. Không phải vợ chồng yên hội, là một tay già, nhìn lạ lắm, không phải người ở đây. Bà ngoại tặc lưỡi. Thì cũng có thể là họ hàng, mà có khi là nhà cho người khác thuê thì sao? Kệ nhà người ta đi ông. Ông ngoại đang tính làm bi nữa, nghe bà nói thế thì lại thôi. Đặt cái bát điếu về vị trí cũ, ông đáp. Kệ là kệ thế nào? Hàng xóm láng giềng, chung một con ngõ với nhau. Bao năm nay, kể từ cái thời các cụ nhà ta với nhà nó còn sống tới giờ, tự nhiên thấy có người lạ trong nhà thì phải hỏi chứ. Để tôi đảo qua xem thế nào. Bà ngoại thở dài. Ơi, thế không ra sau vườn xem các cháu nó làm gì à? Ông ngoại đứng lên xua tay. Ôi dào, các cháu nó về, thích làm gì mà chẳng được. Tính tôi cái gì không biết rõ ngọn ngành là nó bứt rứt khó chịu. Nãy không phải thèm bi thuốc lào thì tôi ghé vào hỏi rồi. Thôi, tôi đi đây. Chẳng để bà ngoại nói thêm câu nào, ông ngoại lại tất bật bước ra khỏi cổng. Một lát sau, nhóm bốn người Ly, Trang, Vượng, Vũ cũng đi từ vườn sau ra đằng trước. Bà ngoại thấy các cháu thì hỏi, sao rồi? Mấy đứa đã câu được cá, đã bắt được gà chưa? Ông vừa mới về lại đi rồi. Trang trả lời bà, bọn cháu tính toán xong hết rồi bà, cơ mà nhà mình hơi thiếu gia vị, nên giờ cháu tính ra chợ mua luôn. Mà ông đi đâu vậy bà? Bà ngoại nói, thì cũng quanh quẩn trong ngõ này thôi, có khi đi ra chợ là chúng mày cũng gặp đấy. Thế có thật là không cần bà giúp gì không? Trang tiếp, dạ không cần đâu bà cứ ngồi chơi sơi nước, cơm trưa này đã có bọn cháu lo, thôi, chúng cháu đi bà nhé. Xong Trang quay lại nói với Vượng và Ly, quyết định như vậy nhé. Giờ chị với Vượng ở nhà, làm nhiệm vụ câu cá, cần câu thì ở góc sân kia. Còn nãy Vượng hỏi dùng cái gì để câu, thì mượn bà cái bay, rồi đào lấy ít giun đất ở vườn sau ấy. Câu bằng bồi giun, đảm bảo dính. Em với Vũ đi chợ, cứ theo công việc đã ra mà làm, lát về gà để em bắt. Bà ngoại ngồi nghe cô cháu gái chỉ đạo các bạn mà tủm tỉm cười. Nhìn hai cô cháu càng ngày càng lớn, bà cũng vui mừng. Bà ngoại nói, cậu bạn kia tay đau sao còn bắt cậu ấy đi chợ? Ở nhà là được rồi. Trang phụng phịu, ba, phải có người đi theo bảo vệ cháu chứ. Trai làng ở đây hay trêu gạo con gái lắm. Thôi, chúng cháu đi đây bà. Trang với Vũ vừa đi khỏi, Vượng tới góc sân lấy cần câu. Ly thì cầm bay đi ra vườn sau đào run câu cá. Vượng hỏi, không phải Trang có học karate sao? Mà ở đây con trai hay trêu con gái vậy hả? Ly cười đáp, lấy lý do để đi nói chuyện riêng ấy. Chứ từ ngày nhỏ, con trai trong cái xóm này có ai dám trêu nó đâu mà. Chỉ có tớ là hay bị trêu thôi. Đợt hè năm ngoái về đây chơi đi chợ cũng bị trêu suốt. Vượng có chút khó chịu. Vậy luôn hả? Nếu sau ai mà trêu, Ly cứ nói với mình. Ly cười rồi hỏi lại, thật không? Vượng khẳng định. Thật luôn chứ, sau này chúng ta học chung trường cấp 3 rồi mà. Tớ phải bảo vệ cậu chứ. Xoẹt, Ly xúc một bay đất lên. Đúng như lời Trang, vườn sau nhà đất đai màu mỡ, nên chỉ một xúc đất đã có được mồi câu. Bên trong tảng đất Ly vừa xúc lên, ngoe nguẩy những con giun đất với màu nâu sậm, có con còn bị lưỡi bay làm đứt thành hai đoạn. Lấy que bới bới đất rồi gắp giun cho vào trong túi bóng. Ly đang bắt giun thì Vượng nhảy cẫng lên. Úi mẹ ơi! Ly cũng giật mình, nhìn Vượng Ly hỏi, cậu sao vậy? Vượng chỉ tay về phía mấy con giun đất đang bò bò trong túi bóng, miệng ấp úng đáp. Câu cá bằng thứ này ư? Nhìn sợ thế! Tưởng gì? Hóa ra là Vượng sợ mấy con giun. Ly cười trả lời. Ừ, thì câu bằng mồi giun này mà. Cậu chưa câu cá bao giờ à? Mà cậu sợ giun sao? Chỉ là giun đất thôi mà. Không sao đâu. Vừa nói Ly vừa dùng que gắp con giun giờ lên. Vượng lại càng sợ. Thì từ nhỏ đến giờ, Vượng đã được câu cá lần nào? Nãy chưa nhìn thấy, thì còn chưa sợ. Giờ nhìn đám giun đất ngoe nguẩy, trườn trườn mà Vượng nổi cả da gà. Ấy thế mà vừa nãy còn mạnh miệng nói sĩ trước người đẹp là sẽ bảo vệ người ta. Nghĩ thôi, Vượng đã ngượng đỏ cả mặt. Ly khẽ cười. Thôi, mồi thế là đủ rồi. để tớ gắn vào lưỡi câu cho cậu câu thử. Ao nhà ông bà thả cá rô cá chấm để xem chúng ta câu được gì nào. Mạnh mẽ lên chứ, đàn ông ai lại sợ run. Tại khu chợ dân sinh gần khu vườn nhà ông bà ngoại, hai chị em ly trăng. Này em gái, đi chợ sớm thế, sách nặng thế kia, có cần bọn anh trách giúp không? Uầy, con nhà ai mà xinh thế nhỉ? Lần đầu tao mới thấy xuất hiện ở đây. Sao có gái xinh mà anh em mình không biết nhỉ? Ờ đúng rồi, chắc con cháu nhà ai hè về chơi đấy chúng mày ạ. Tiếng đám thanh niên đang ngồi ăn sáng tại một quán cháo lòng ngay đầu chợ. Không thấy trả lời lại, một thanh niên áo phanh ngực, tóc ăn được cắt, nhuộm màu vàng như nước đáy bò, buông bát cháo lòng, vuốt vuốt các thứ để thể hiện vẻ đẹp trai, bước ra chặn đường người đẹp. Kiều thế, có phải em đang khinh thường trai quê bọn anh không? Bọn anh có ý giúp em xách đồ về thôi mà. Đưa đây anh xách cho. Nhà em ở đâu? Con cái nhà ai mà xinh thế? Cô gái cố tránh sang một bên, nhưng không được. Dạ không cần đâu ạ, làm ơn cho tôi đi qua. Thôi nào, đưa đây anh xách dùm cho. Anh quan thịt em đâu mà sợ. Vừa nói, thanh niên tóc vàng vừa sấn sổ vào với tay giằng mấy túi đồ của cô gái. Nhưng mục đích chính là lợi dụng sàm sỡ cầm tay mà thôi. Bịch. Cô gái trẻ sợ hãi buông tay, khiến cho mấy túi đồ rơi xuống đất. Bên trong túi là cá, rau, thịt rơi ra. Thanh niên tóc vàng vừa cầm vào tay cô gái sung sướng kêu lên. Uầy uầy uầy, da mịn và mềm mại lắm chúng mày ạ. Đấy, đã bảo để anh xách cho mà không nghe, rơi hết cả rồi. Đám thanh niên ngồi trong quán cháo lòng được thể hò nhau cười khoái chí. Cô gái trẻ lúi húi nhặt đồ bỏ lại vào trong túi, vội vã rời đi, nhưng vẫn bị thanh niên cù nhây kia ngăn cản. Đúng lúc này, một giọng nữ cất lên phía sau lưng thanh niên có bộ tóc màu vàng chóe. Tránh ra, cản đường quá rồi đấy. Sao thối thế nhỉ? Cậu có ngửi thấy mùi thối không, Vũ? Vũ không hiểu lắm, còn hách mũi lên người khiên khịt. Xong Vũ đáp, không. Có thấy mùi gì thối đâu. Trang tặc lưỡi. Ôi giời ơi, đúng là chẳng hiểu ý gì cả. Ý của tôi là có cái đống đang đứng chắn đường tụi mình đây nè. Cái đống màu vàng vàng như xít đấy. Thối thế còn gì nữa. Vũ lúc này mới nhận ra cái ngụ ý của Trang. Nhưng cũng chỉ cười vì cách nói ví von bộ tóc nhuộm vàng kia là bãi cứt. Thanh niên tóc vàng nghe thấy vậy thì quay lại hếch mặt lên nhìn Trang với Vũ. Thanh niên nói. Ê, con danh, mày đang chửi tao đấy phải không? Trang đáp. Trông mặt ngu ngu thế kia mà cũng tinh ý phết nhỉ. Giữa ban ngày ban mặt thế này mà lại chặn đường con gái dở trò sàm sỡ. Không biết nhục à? Đúng là cái loại ếch ngồi đáy giếng. Nên mãi mãi chỉ le ve lờn vờn được ở cái góc chợ này mà thôi. Tránh ra cho bạn nữ kia đi. Mày cản đường quá rồi đấy. Thanh niên tóc vàng cay cú, nghiến răng nghiến lợi, chỉ tay vào mặt Trang. Mẹ con danh này. Mày muốn ăn đập phải không? Đừng nghĩ là con gái mà tao không đánh. Mà nhìn mày cũng ngon phết. Nói giọng phố cơ à? Hay là cũng để anh đây bế em về nhà luôn nhỉ? Vừa nói thanh niên tóc vàng vừa chỉ ngón tay vào mặt Trang, tính chạm vào má. Nhưng chưa kịp chạm vào thì Trang đã dùng tay của mình chộp lấy ngón tay của thanh niên háu gái. Không ngần ngại, Trang xoay cổ tay, vặn ngược ngón tay của thanh niên kia, khiến cho cô cậu cũng phải xoay người theo, bởi nếu không, cảm giác như ngón tay sẽ bị bẻ gãy ngay lúc đó. Thả ngón tay ra, Trang đưa tay túm lấy cổ tay của thanh niên tóc vàng, tiếp sau đó là một đòn bẻ cánh khuỷu. Chưa dừng lại, Trang đạp luôn vào phía sau chân, nơi khớp đầu gối, khiến thanh niên này quỵu chân xuống đất, ngay trước mặt cô gái mà nó vừa chặn đường sàm sỡ. À, đau, đau, mẹ chúng mày, còn ngồi đó xem à? Thanh niên tóc vàng cầu cứu đám bạn vẫn đang ngồi xem bên trong quán cháo lòng. Nghe thấy bạn chửi, là nhìn thấy bạn đang bị đánh, máu chó hùa của các trai làng sục sôi lên một cách dữ dội. Bốn thanh niên cũng có cùng style với thanh niên tóc vàng, lập tức nhào ra cứu bạn. Không biết các thanh niên bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn thì toàn dạng trẻ trâu, tóc tai nhuộm đủ màu như là cầu vồng bảy sắc. Giờ này còn ngồi ăn cháo lòng, cà kê làm chén rượu xong trêu gái, thì hẳn cũng là loại vô công rồi nghề. Bốn thằng lao vào tính đánh Trang, mặc dù Trang là con gái. Trang dúi đầu thằng mình đang bẻ tay về phía trước, khiến cho thằng này ngã dập cả mặt xuống đất. Bốn thằng thanh niên hổ báo nhào vào một cô gái, tay chân khua khoắng. Tất nhiên là mấy thằng ốc lợn này, ngoài việc đánh nhau ra, còn muốn lợi dụng để sờ soạng vào một vài chỗ. Thân là con gái, nên Trang, dù biết võ, có học karate, nhưng đối phương có đến bốn người là đều trực đánh vào ngực với mông, thành ra cũng khiến cho Trang lúng túng. Có điều dường như mấy thanh niên kia đã quên mất sự hiện diện của Vũ, một thanh niên đi cùng cô gái chúng đang tấn công. Hoặc cũng có thể đám này thấy hai tay Vũ băng bó mà cho rằng Vũ không nguy hiểm, không cần phải bận tâm. cơ mà đó lại là một suy nghĩ sai lầm. Bốp, bốp. Chẳng cần dùng đến hai tay, thì với những thằng ngang trạng, những thằng chưa bao giờ tập luyện, thì Vũ vẫn là một điều gì đó khác biệt. Chỉ với một lần vung chân, Vũ đã đá liền hai cú vào hai bên mạng sườn của hai trong số bốn thằng thanh niên đang vây lấy Trang. Lực đá của người luyện võ từ nhỏ lại trúng vào mạng sườn với bụng, nên hai thằng bị đá trúng chỉ còn biết ôm bụng, gục đầu xuống đất, miệng nô nọe, bao nhiêu lòng non, lòng dồi gan luộc, tiết luộc theo cú đá trào ngược lên cổ họng, phun hết ra bên ngoài. Có thằng còn chớ ra cả lỗ mũi, từ lỗ mũi thò ra nguyên cả một miếng lòng còn chưa được nhai kỹ, nhìn nhơ nhớp mà tởm vô cùng. Thấy hai thằng bạn gục ngay sau khi trúng một cú đá, hai thằng còn lại lập tức trần. Nhưng chưa kịp định thần, thì bốp, Trang tung một đòn đá ngang trúng ngay vào eo một thằng. Chưa đầy một phút, trong năm thằng thì đã có ba thằng nằm đo đường, thằng tóc vàng lồm cồm bỏ dậy, bỏ cả bạn mà chạy. Còn lại một thằng chưa ăn đòn thì cũng chạy theo thằng tóc vàng. Ba thằng còn lại vẫn chưa thể ngồi dậy được thì đã bị bà chủ quán cháo lòng lao ra túm cổ, miệng quát: "Chúng mày định chạy à? Còn chưa thanh toán tiền cháo với rượu, đĩa lòng cho tao đâu nhá." Trang nhìn Vũ khẽ mỉm cười rồi gật đầu như lời cảm ơn. Vũ thì đành làng nhìn đi chỗ khác. Trang lúc này mới cúi xuống phụ giúp bạn nữ kia nhặt đồ. Trang hỏi: "Bạn có sao không? Sao bạn hiền thế? Gặp mấy thằng như vậy bị trêu cũng phải hét lên chứ. Tụi nó thấy bạn im lặng nên càng làm tới đó." Xách đồ lên, cô gái nhìn Trang rồi nói: "Cảm ơn bạn, mình không sao. May mà có hai bạn giúp, chứ mình cũng không biết phải làm như thế nào." Trang huých tay Vũ: "Kìa, người ta cảm ơn cậu cũng phải nói gì đi chứ, bất lịch sự thế." Vũ ngượng ngùng đáp: "À, không sao là tốt rồi." Trang thở hắt ra: "Tớ tên là Trang, còn đây là Vũ. Nhà bạn ở đâu? Nghe giọng thì không giống với người ở đây lắm." Cô gái khẽ cười trả lời: "Tớ tên là Mi, cậu tinh thật đấy. Đúng là tớ không phải người ở đây. Tớ với ông tớ chỉ ở đây một thời gian thôi. Hiện tại hai ông cháu đang ở tại nhà một người quen ở phía kia. Trong cái ngõ có cái cổng chào làng văn hóa Tân Tiến." Trang ồ lên: "Hề, trùng hợp thế. Nhà ông bà ngoại tớ cũng ở trong con ngõ đó. Bọn tớ cũng chỉ vừa về đây chơi sáng hôm nay. Giờ đang đi chợ mua đồ về nấu cơm theo kiểu dã ngoại nè." "Đúng là trùng hợp mà như có duyên vậy á. Mới gặp mà cứ như đã quen từ lâu rồi vậy." Vũ cũng lấy làm lạ. Theo như những gì Vũ biết, thì Trang không phải là người dễ kết bạn. Điều này chính Ly nói với Vượng, rồi Vượng kể lại cho Vũ. Vậy mà từ nãy đến giờ Trang lại rất nhiệt tình, vui vẻ với cô bạn tên Mi này. Vũ nhắc Trang: "Đi mua đồ thôi, không ở nhà anh chị ấy đợi." Mi nói: "Vậy hãy bạn đi chợ đi, tớ cũng phải về đây. Sáng nay đi chợ mà tớ chưa nói với ông, cũng khá lâu rồi, chắc ông tớ đang đi tìm lắm. Cảm ơn hai người nhé." Mi cúi đầu chào rồi xin phép đi trước. Vũ hỏi Trang: "Hôm nay nhìn chị có vẻ vui nhỉ?" Trang đáp: "Vậy sao? Nhưng cô bạn đó khiến cho tôi có cảm giác gì đó lạ lắm. Chưa bao giờ tôi có cảm giác thân thiết như thế với người khác ngoài chị gái của mình. Không biết sau này có gặp lại nữa không nhỉ?" Vũ cười: "Sời, tưởng gì? Thế thích như vậy, sao vừa rồi không xin số điện thoại mà liên lạc?" "Đúng là chẳng thể hiểu được con gái nghĩ gì. Đi mua đồ thôi. Không biết hai người kia ở nhà đã câu được cá chưa nữa." Điện thoại của ông Phúc báo chuông. Người gọi đến là Toàn. Ông Phúc mặc dù trong lòng đang nóng như lửa đốt, nhưng vẫn cố mỉm cười với vị khách hàng xóm. "Dạ xin phép bác, tôi nghe điện thoại một chút." Vị khách ông Phúc đang tiếp chính là ông ngoại của Trang. Nói là làm, ông ngoại Trang sau khi bắn bi thuốc lào thì liền đi sang gọi cổng nhà người ta hỏi chuyện. Vậy bà cũng đã được một lúc rồi. Ông Phúc bấm nghe luôn rồi nói: "Không ổn rồi, con bé Mi từ sáng giờ đi đâu không biết." Toàn hốt hoảng: "Sao lại thế? Sao nó đi đâu mà ông cũng không biết à?" "Đêm qua tôi chằn chọc mãi gần sáng mới chợp mắt được." Ông Phúc đáp: "Lúc mở mắt ra đã là 7 giờ sáng, đã không thấy con bé đâu nữa. Giờ cũng gần 8 giờ rồi, không biết nó đi đâu. Đang tính đi tìm thì lại có người đến hỏi." Toàn tiếp: "Ai vậy?" Ông Phúc trả lời: "Là một ông già, cũng sống trong ngõ này. Ông ta thấy tôi lạ, nên sang hỏi thăm. Tôi không ngồi yên được nữa, tôi phải đi tìm con bé đây. Nhưng nó đi đâu được chứ?" Đang nói thì bên ngoài có tiếng mở cổng. Ông Phúc vội ngó đầu ra nhìn, thì thấy cháu gái mình, hai tay đang xách mấy túi đồ đi vào. Mừng quá, ông Phúc báo luôn với Toàn: "Mày quá, con bé về rồi, nó đi chợ. Mà cậu gọi tôi có chuyện gì đây? Toàn trả lời. Tôi gọi báo cho ông một tin, cũng không biết là vui hay buồn. Nhưng thôi cứ nói. Tôi đã tìm được đường đi du học cho bé My rồi. Du học Singapore. 10 ngày nữa thủ tục sẽ hoàn tất. Vừa may, khi mà còn trống một suất, do gia đình này đột ngột bỏ ngang, không cho con đi nữa. Tôi đã phải tận dụng hết các mối quan hệ, cũng như chấp nhận chi một số tiền gấp 2 lần chi phí thông thường để lo liệu các vấn đề pháp lý cùng với thủ tục. Ông nên nói chuyện với con bé đi. À, mà còn nữa. Theo như những gì camera trước quán tôi thu được, đã có một vài thằng lạ mặt ghé qua quán thăm dò rồi. Có vẻ như bọn chó săn đã bắt đầu được thả ra để đánh hơi. Trong thời gian lo liệu công việc, tôi sẽ không đến đó. Hai ông cháu nhớ bảo trọng. Toàn tắt máy. My đi vào trong sân, thấy một cụ già ngồi ở ghế trước hiên nhà. Tuy không biết là ai, nhưng My vẫn cúi đầu chào lễ phép. Ông Phúc bước từ trong nhà đi ra, nhìn cháu gái mà nước mắt như sắp rơi. Đúng như Toàn nói, thông tin đó không biết là tin vui hay tin buồn. My nhìn ông nội, cô bé nở một nụ cười tươi. Hey, ông ơi, cháu đi chợ về rồi này, mua được nhiều thứ lắm ông ạ, để cháu nấu cơm sớm cho ông ăn nhé. Cô bé đâu có biết, thời gian mà cô bé ở cạnh ông mình chỉ còn được tính bằng ngày. Thái Bình, cùng thời điểm đó. Có tiếng gõ cửa. Vào đi, cửa không khóa, Tâm nói. Cánh cửa mở ra, bước vào trong là Hưởng Trì. Tâm vội đứng dậy, cúi đầu chào. Em chào sếp, em cứ nghĩ đội bảo vệ nên không ra mở cửa, sếp thông cảm. Hưởng gật đầu rồi nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Mọi thứ hồ sơ, sổ sách, giấy tờ vẫn còn ngổn ngang. Trên bàn làm việc đèn vẫn sáng. Nhìn mặt Tâm cũng biết cả đêm qua Tâm không ngủ. Hưởng nói, không ngủ sao? Dạ, vẫn còn một vài chuyện em muốn nắm rõ hơn, chi tiết hơn, nên là vẫn ngồi xem xét các loại giấy tờ sổ sách cho đến bây giờ. Qua đó em cũng phần nào biết rõ được gần như tất cả mọi chuyện và cũng phát hiện ra một số điểm nghi vấn. Hưởng khẽ nhíu mày. Một số điểm nghi vấn? Là gì vậy? Tâm có phần ấp úng, Tâm trả lời. Tạm thời sếp cho em chưa nói ra chuyện này được không ạ? Bởi vì em cũng chưa hoàn toàn chắc chắn, vẫn phải đợi làm rõ một vài vấn đề. Có thông tin gì em sẽ lập tức thông báo lại cho sếp ngay. Ừ, được rồi. Nhưng chúng mày cũng cần phải nghỉ ngơi một chút đi. Đừng cố quá. Sắp tới sẽ còn nhiều việc cần phải làm hơn đấy. Vâng, em rõ rồi. Em cũng đang hoàn tất nốt thủ tục đứng tên công ty sang cho Trịnh Dương. Phải nói Lão Phúc đã lo liệu mọi chuyện rất chu đáo. Thế nên khi tiếp quản em cũng không gặp phải khó khăn gì. Nếu mọi thứ cứ diễn ra thuận lợi như thế này, thì sẽ ổn cả thôi. Chỉ còn đợi thằng Luật đón được chị nhà về. Sau đó phía chúng ta sẽ lên kế hoạch đối phó với ngà Jumbo và Hùng Dâu. Hưởng nhếch mép cười. Đúng là anh mày không nhìn lầm người. Giờ thì tao đã hiểu tại sao khu vực do Bảy Gấu điều hành lại luôn làm ăn sinh lời tốt đến như vậy. Giỏi lắm, anh sẽ không để chúng mày thiệt đâu. Sau khi đấu thầu dự án này mà thành công, chúng mày muốn gì cũng được. Tâm cúi đầu đáp. Cảm ơn sếp, em sẽ cố gắng hết sức mình. Vết thương của sếp vẫn chưa lành. Sếp không nên đi lại nhiều. Để em cho người gọi bác sĩ tới. Hưởng rời phòng làm việc trước kia của ông Phúc. Nay thì nó đã là của Tâm. Còn lại một mình, Tâm thu dọn gọn gàng lại số giấy tờ, tài liệu mà mình đã xem. Ánh mắt Tâm biểu hiện rõ một điều gì đó mang tính chất nghi ngờ. Mặc dù ở trong ngôi biệt thự với lực lượng bảo vệ 24/24 như thế này, nhưng không hiểu sao, Tâm luôn cảm thấy có một dự cảm bất an, giống như có ai đó đang theo dõi mình. Sau vụ chết hụt mấy ngày trước, Tâm hạn chế ra ngoài, bên cạnh đó khối lượng công việc cũng nhiều, nên Tâm từ khi chuyển tới biệt thự của Hưởng đến giờ vẫn chưa đi đâu. Nhưng không phải vì vậy mà Tâm chỉ ngồi một chỗ không làm gì. Ngoài việc xem sổ sách tài liệu, thống kê công việc làm ăn, thì Tâm còn bí mật liên lạc với người của mình để tìm hiểu một số chuyện. Từ trước tới nay, kể từ khi đầu quân cho Bảy Gấu, chưa bao giờ Tâm được coi là kẻ mạnh trong chuyện đánh đấm. Có thể nói trong đám đàn em thân cận của Bảy thì Tâm chưa đi va chạm hay tranh giành địa bàn giải quyết mâu thuẫn về bạo lực bao giờ. So với những Vĩnh Trọc, Phi hay kể cả như là Hải Tây, kẻ giờ này đã nằm sâu dưới 3 tấc đất. Tâm là người yếu nhất về thể lực. Tuy vậy, chẳng một thằng nào trong số đàn em của Bảy dám coi thường Tâm. Ngược lại, không giỏi đánh đấm, võ vẽ, nhưng Tâm lại là kẻ giết người nhiều nhất. Khi cần thanh toán một ai đó, Bảy không nói với thằng kia mà sẽ nói chuyện với Tâm. Những kế hoạch giết người không thấy máu đều từ Tâm mà ra cả. Ngay như Hải Tây, chính là một ví dụ rõ ràng nhất. Vì thế Tâm khiến cho những tên khác phải dè chừng. không mạnh về khả năng đánh nhau, bù lại Tâm lại có một mạng lưới thông tin cực kỳ tốt. Tâm không giống với những tay giang hồ, mà theo định nghĩa của Tâm là giang hồ cũ. Những tên chỉ biết sử dụng sức mạnh cơ bắp, chỉ biết đánh đấm, chém giết, luôn mang theo hàng nóng bên người. Tâm không giống bọn chúng, Tâm thiên về vận dụng não bộ. Đối với Tâm, thông tin mới là điều quan trọng nhất. Khi bạn nắm được tất cả những thông tin chi tiết về đối thủ, thì việc đối phó với chúng chỉ giống như lấy đồ trong túi. Nếu đàn em của Vĩnh đều là những thằng lì lợm, máu chó, sẵn sàng cầm phớ chém bất cứ ai mà đại ca không vừa mắt, thì đàn em của Tâm lại là những tên làm việc trong im lặng, làm trong bóng tối, chuyên theo dõi và bám sát lấy người được chỉ định, tất nhiên là không để đối phương phát hiện ra. Trong thời gian Tâm đang ngồi đây, thì đám đàn em của Tâm đã hành động. Chuông điện thoại của Tâm vang lên, bắt máy nghe, Tâm nói, sao rồi? Không biết bên trong điện thoại nói gì, nhưng nét mặt của Tâm lập tức thay đổi, khuôn mặt biến sắc, Tâm nuốt nước bọt, rồi hỏi lại một lần nữa, mày chắc chắn chứ? Em chắc chắn tuyệt đối, chuyện này làm sao em dám mang ra để nói linh tinh được? Tâm cúp máy. Đột nhiên Tâm không muốn nói chuyện qua điện thoại nữa. Tâm chuyển sang nhắn tin. Nội dung tin nhắn là gì thì chỉ có một mình Tâm biết. Thu dọn lại gọn gàng tất cả mọi thứ bên trong căn phòng, Tâm bước ra bên ngoài. Bên ngoài cũng có bảo vệ đứng canh cửa. Thấy Tâm, chúng lễ phép cúi đầu chào. Tâm vừa đi, vừa nhắn tin bằng điện thoại. Tâm nhắn khá nhiều, nhưng không biết những tin nhắn đó được gửi cho ai. Khi đi đến trước cửa phòng của Hường Trì thì Tâm dừng lại. Tâm hỏi hai tên bảo vệ. Sếp đang ở bên trong phải không? Một tên cúi đầu rồi đáp. Vâng, bác sĩ vừa tới thay băng với rửa vết thương cho sếp xong. Tâm tiếp. Và báo với sếp, tôi muốn gặp. Một tên lính đi vào báo cáo, tất nhiên là Hường kêu chúng mở cửa cho Tâm vào. Nhìn Hường Trì, Tâm nói. Sếp, em đã tìm ra thằng đứng sau tất cả chuyện này. Kẻ đã thuê bọn sát thủ bên phía Hải Phòng. Hường trợn mắt. Là thằng nào? Tâm trả lời. Chính là Hùng Dâu. Có bằng chứng Hùng Dâu hai tuần trước đi Hải Phòng và mới ngày hôm qua, có một chiếc xe mang biển số Hải Phòng đã dừng trước cửa nhà của hắn tại Thái Bình. Đúng lúc ấy, điện thoại của Hường Trì báo chuông. Nhìn vào máy, người đang gọi là Bảy Gấu. Bấm nghe bật luôn loa ngoài, Hường hỏi, sao? Có chuyện gì vậy? Trong điện thoại nói, sếp, xảy ra chuyện rồi. Vừa mới đây, hai sới bạc của chúng ta đã bị cướp. Hiện tại em đang phải cho anh em tạm thời trốn đi, tránh phiền phức từ phía công an. Hường siết chặt bàn tay lại, mắt trợn ngược lên, mặt đỏ tía tai. Hường hỏi tiếp, có biết bọn nào làm không? Bảy trả lời, nghe bọn đàn em kể lại thì bọn chúng xưng là đàn em của đại ca đất mỏ. Hường nghiến răng kèn kẹt, Hùng Dâu, thằng chó chết. Mày muốn chơi phải không? Được rồi, tao sẽ chơi với mày. Gọi hết tất cả anh em đến đây, nhanh lên, mẹ kiếp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 16 của Giả Diện Hoàng Kim. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 17. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.